Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 770, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý mỉm cười, chưa đến mức đó, nhưng ít nhất cũng có duyên phận rồi. Hai người họ đi cùng xe về đấy, còn lại thì tự họ quyết định. Tô Nhân vui mừng gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Trước khi khởi hành, bà ấy còn dặn dò Lâm Hạo Nam đến đón Tử Đan, kết quả vì nhiệm vụ đột xuất mà không đi được. Ai ngờ chỉ mấy ngày sau, hai người họ đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện, Lâm Hạo Nam còn lái xe đưa cô ấy về nhà nữa. Nghĩ đến đây, Tô Nhân cũng thấy nhẹ nhõm, chuyện tình cảm của con cái không thể ép buộc, vẫn nên để chúng tự tìm hiểu nhau thôi. Chu Cận Xuyên cùng Tô Ý ở nhà mẹ đẻ một lúc, Tô Nhân đã giục hai người về nhà. Bà mẹ bên kia chắc đang nóng lòng chờ ở nhà đấy, mau về cho họ xem mặt, để họ yên tâm. Tô Ý đáp, vâng, rồi đứng dậy, chợt nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, bà Liêu đâu ạ? Sao không thấy ở nhà? Tô Nhân cười, bà Liêu mấy hôm nay đều ở xưởng thực phẩm giám sát sản xuất, không chỉ có ông ấy mà cả Tiểu Bắc cũng đi theo, cả mấy đứa bạn cùng phòng của con cũng đến giúp. Bây giờ, điện thoại ở xưởng thực phẩm reo liên tục, làm ăn phát đạt lắm, nghe điện thoại cũng không kịp. À, hai đứa chưa xem tivi phải không? Tô Ý ngạc nhiên nhìn Chu Cận Xuyên, mấy ngày nay hai người còn không gọi điện thoại được cho nhau, làm sao có thời gian xem tivi chứ? Thấy hai người chưa biết chuyện gì, Tô Nhân nói luôn. Đừng lo, chuyện ở xưởng thực phẩm chính dân lo liệu được. Bây giờ hai đứa đừng bận tâm gì cả, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì để mai tính. Khi hai người trở về nhà họ Chu, ông nội Chu, Chu Hoàng Nghĩa, Triệu Lam và hai đứa nhỏ đã đứng chờ ở cổng. Hai người vừa xuống xe đã bị mọi người vây quanh, thấy hai người đều bình an vô sự, mọi người mới yên tâm cùng nhau vào nhà. Vừa đi, Triệu Lam vừa nắm tay Tô Ý, con bé này, sao lại theo vào núi thế? Lúc đi, ba con đã dặn dò mọi người phải đảm bảo an toàn cho con, sao họ lại không quản con? Tô Ý cười giải thích, mẹ, không trách họ được đâu, lúc đó tình hình thay đổi liên tục, sau đó con gặp anh hai nên đi theo đội của anh ấy. Triệu Lam chợt hiểu, thảo nào, may mà hai đứa đều bình an, con không biết đâu, lúc xem tivi mẹ lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tô Ý ngạc nhiên, tivi, mẹ, tivi cứ đưa tin chuyện chúng con vào núi sao? Triệu Lam gật đầu, ừ, thôi không nói nữa, con xem hai đứa mệt mỏi thế nào kìa. Trong nồi còn cơm canh đấy, giờ con có muốn ăn gì không? Trên đường về, Tô Ý và Chu Cận Xuyên đã ăn rồi nên bây giờ chưa đói. DTVCA2 đều lắc đầu, Triệu Lam nhận lấy ba lô đầy bụi bẩn của hai người, để mẹ cất cho, nếu chưa đói thì hai đứa lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi đi, lúc nào đói thì xuống ăn. Tô Ý và Chu Cận Xuyên thật sự rất mệt, nên chào hỏi mọi người rồi lên lầu. Vừa về đến phòng, Tô Ý đã thả lỏng người, vội vàng cởi bỏ bộ quần áo bụi bặm và đi tắm. Tắm xong cô mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, nằm vật ra giường. Chu Cận Xuyên tắm xong đi ra, thấy tóc cô còn ướt nên lấy máy sấy tóc ra sấy cho cô. Sấy tóc xong anh mới leo lên giường, ôm Tô Ý đã ngủ say rồi chìm vào giấc ngủ. Hai người ngủ một mạch đến tối, khi tỉnh dậy, trời đã tối đen, cảm nhận được động tĩnh, Tô Ý rúc vào lòng anh. Mấy giờ rồi, chắc cũng muộn rồi, em có đói không? Tô Ý vươn vai trong lòng anh, hơi đói, còn anh? Chu Cận Xuyên rất thích những khoảnh khắc hiếm hoi bên nhau như thế này, chỉ muốn ôm cô mãi. Nhưng nghe cô nói đói, anh đành phải ngồi dậy, bật đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thay đồ thoải mái rồi cùng nhau xuống lầu. Xuống đến nơi, mọi người vẫn còn ở đó, trên bàn đã bày biện rất nhiều món ăn. Triệu Lam đang bận rộn, thấy hai người xuống thì vẫy tay. Vừa nãy mẹ còn định bảo Noãn Noãn lên gọi hai đứa xuống ăn cơm. Tô Ý cười ngại ngùng, mẹ, muộn thế này rồi, sao mọi người vẫn chưa ăn? Chờ hai đứa cùng ăn, trên bàn ăn, mọi người hỏi han về tình hình ở huyện An. Chu Cận Xuyên bình tĩnh kể lại quá trình cứu hộ, người không biết còn tưởng anh đang báo cáo công việc cho ông nội Chu và Chu Hoàng Nghĩa. Cách Trương,